Mỹ đánh Liên Xô, bầy hầy một đám khoái tiền đô. Rượu thịt phong bì nó nhét vô, tham nhũng dòm anh ghê bỏ bố. Dần đèn hái lão diễn trò phô, bao ngày hội họp thành ra lố. Quán triệt tinh thần tựa nổ ngô, cả đám thanh tra này bị tố. Như đùa chuyện Mỹ đánh Liên Xô.